Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3360, chương 3362, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hoàng Thần Điện trước điện trên quảng trường, bốn cái không xê xích bao nhiêu hài tử đang truy đuổi đánh nhau. Ba nam một nữ, lớn nhất cũng liền 13-14 tuổi, tiểu nhìn qua cũng liền 11-12 tuổi. Bốn đứa bé truy đuổi đùa giỡn ở giữa, đều có chương pháp, xem xét cũng là nhà học không tầm thường, xuất thân bất phàm, từng cái tuổi còn nhỏ, tu là thấp nhất đều đã nhập đạo cảnh sơ kỳ, lớn một chút, đã nhập đạo cảnh thất trọng. Lại nhìn bốn đứa bé ăn mặc phối sức, đều rất tinh xảo, đều là thượng phẩm, ước chừng hẳn là hoàng linh nhất tộc tám họ trong đích hệ huyết mạch. Duy nhất nhượng Diệp Chân hơi cảm giác ngoài ý muốn là Hoàng Thần Điện tại Hoàng Linh giới cùng toàn bộ Hoàng Linh nhất tộc trong là quy củ nhất, là xâm nghiêm chỗ. Ấn Hoàng Linh giới trước kia quy củ, cái này bốn đứa bé ở chỗ này đùa giỡn đều là phạm cấm. Bất quá, ngẫm lại bây giờ Hoàng Thần Điện bên trong cầm quyền là Thải Y, lấy Thải Y tính tình, tự nhiên là nhu hòa lời. Vậy cái này bốn cái có thể ở chỗ này đùa giỡn hài tử thân phận, cũng liền miêu tả sinh động, 89/10 là ủng hộ Thải Y Hoàng Linh nhất tộc lữ. Hoàng, Lam, Thanh tứ tính trong nhà đích hệ huyết mạch hậu nhân, bằng không, cũng không có khả năng tiến vào Hoàng Thần Điện trọng yếu nhất đồng thời ở chỗ này lớn mật đùa giỡn. Chơi đùa, nhìn lấy cái này bốn đứa bé. Diệp Chân đột nhiên liền nhớ lại chính mình tuổi thơ. Mình tại ở độ tuổi này thời điểm, đang phụ thân nghiêm khắc giám sát dưới, tiến hành gân cốt rèn luyện. 14 tuổi thời điểm, vừa mới luyện huyết cảnh nhập môn, liền bị phụ thân làm mọi thứ có thể để đưa vào Tề Vân Tông làm tạp dịch đệ tử. Làm tạp dịch đệ tử vất vả, vô pháp hướng người ngoài nói. Một năm kia ở giữa, có khá nhiều lần Diệp Chân đều nghĩ qua từ bỏ, không muốn làm Tề Vân Tông tạp dịch đệ tử. Một ngày tạp dịch rất nặng, tu luyện tiến triển lại chậm, chỉ là nhớ tới phụ mẫu tha thiết dặn dò, Diệp Chân mới kiên trì, cũng mới có hôm nay. Trước mắt bốn vị này thiếu niên, lại làm cho Diệp Chân trong lòng sinh ra rất nhiều cảm khái. Cái này nhân sinh giữa thiên địa, từ xuất sinh lên liền có rất nhiều khác biệt, khởi điểm là ngày đêm khác biệt. Bất quá, lấy Diệp Chân bây giờ tâm cảnh, đã sớm nhìn thấu đây hết thảy, chỉ là thuần túy cảm khái mà thôi. Tâm niệm nhất động, Diệp Chân chợt xuất hiện tại Hoàng Thần Điện trước điện quảng trường, lập tức liền gây nên bốn người thiếu niên này chú ý. Ánh mắt đồng thời nhìn qua, bên trong một cái có phần 13-14 tuổi giữa lông mày có chút khí khái hào hùng thiếu niên. Một mặt cảnh giác hỏi nói, ngươi là ai? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Chân còn chú ý tới, thiếu niên này tại hỏi thăm hắn thời điểm, trong tay đã cài lên một khối ngọc giản, muốn đến hẳn là báo động ngọc giản. Không khỏi thầm khen thiếu niên này tính cảnh giác. Úp! Ta là Hoàng Thần Điện khách khanh trưởng lão, hôm nay trở về làm việc, mấy cái này hài tử, nhưng thật ra là rất nghiêm túc. Diệp Chân cũng trả lời rất nghiêm túc, tay chụp ngọc giản thiếu niên từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Chân. Một mặt hồ nghi, cái kia tuổi tác lớn nhất thiếu niên lại là chỉ Diệp thật là lớn tiếng nói. Không đúng, Hoàng Thần Điện trưởng lão ta đều gặp, cũng là chưa thấy qua ngươi. Tay chụp ngọc giản thiếu niên thần sắc lập tức siết chặt. Ta nói là khách khanh trưởng lão. Ây, đây là ta lệnh bài. Không muốn để cho mấy hài tử kia khẩn trương thái quá. Diệp Chân rất là trực tiếp sáng ra bản thân trưởng lão lệnh bài. Tuổi tác lớn nhất thiếu niên một thanh tiếp nhận. Nhìn kỹ một chút, lại đưa cho tay chụp ngọc giản thiếu niên. Ngươi xem một chút, ta nhìn là thật. Tay chụp ngọc giản thiếu niên nhìn kỹ một chút, giữa ngón tay đánh ra một sợi ngũ sắc quang hoa, Diệp Chân trưởng lão lệnh bài bên trong, lập tức liền dâng lên tương ứng Hoàng Thần Điện ngũ sắc ấn ký. Là thật, tay chụp ngọc giản thiếu niên rất là trịnh trọng gật đầu. Diệp Chân nhìn lấy tay này chụp ngọc giản thiếu niên, ánh mắt lại là hơi động một chút. Tay này chụp ngọc giản thiếu niên có được ngũ sắc hồn quang. Vậy xem ra cũng không phải là Lữ, Hoàng, Lam, Thanh tứ tính nhà hài tử, mà hẳn là Hoàng Linh giới Khương tính hoàng tộc. Hơn nữa, còn là có được Hoàng Linh tộc quyền thừa kế lực. Ngày sau càng biết thu hoạch được Hoàng Linh tộc trấn tộc tiên thiên linh bảo thất thải châu linh. Tán thành Khương tính hoàng tộc, nhỏ như vậy tuổi tác liền có được ngũ sắc hồn quang. Chờ sau khi thành niên, một khỏa thất thải tích xúc huyền quả, liền có thể tấn thăng lục sắc hồn quang. Thải y cũng là tấn thăng lục sắc hồn quang về sau mới thu hoạch được tiên thiên linh bảo thất thải châu linh tán thành. Có thiếu niên này tại, Hoàng Linh tộc xem như có người kế tục. So ra mà nói, Hoàng Linh tộc có người kế tục tình huống dưới, nhượng thải y rời đi Hoàng Linh giới độ khó khăn liền hội giảm mạnh. Ngươi tên là gì? Tuổi tác lớn nhất thiếu niên đem Diệp Chân trưởng lão lệnh bài ném cho Diệp Chân. Hỏi, ta chính là khách khanh trưởng lão Diệp Chân. Các ngươi đâu? Tên gọi là gì? Diệp Chân hỏi, ta gọi Hoàng gây nên. Tuổi tác lớn nhất thiếu niên nói ra, ta gọi Thanh Vũ. Tuổi tác lớn nhất tiểu nữ hài thanh âm còn mang theo lời ngây thơ. Ta gọi Lam Lặng Yên. Một cái khác 13-14 tuổi thiếu niên cũng báo ra danh tự. Cũng chỉ có cái kia có được ngũ sắc hồn quang Khương tính hoàng tộc thiếu niên không có báo ra danh tự. Diệp Chân cùng mấy cái khác thiếu niên ánh mắt cũng nhìn sang. Thiếu niên kia cảm nhận được những người khác ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng cũng không quẫn, đón Diệp Chân ánh mắt đáp nói, ta gọi Diệp Trác. Diệp Chân đột ngột mà choáng váng, không phải Khương tính hoàng tộc. Không đúng, hắn gọi Khương Trác. Đúng, tổ nãi nãi nói, hắn gọi Khương Trác. Diệp Trác vừa nói xong, Hoàng gây nên cùng Lam Lặng Yên trước giúp Diệp Trác uốn nắn đứng lên. Cái kia gọi Diệp Trác hài tử lại là nghiêm chỉnh nói ngẩng đầu nói, mẹ ta kể, Khương Trác chỉ là ta tại Hoàng Thần Điện tên. Ra Hoàng Thần Điện, ta họ cũng là Diệp. Mẹ ta kể, cha ta họ Diệp, cho nên ta cũng họ Diệp. Câu nói này, Diệp Chân chợt nghe xong còn không chút chú ý. Nhưng nghe đứa bé này nói xong, Diệp Chân trong đầu liền bỗng nhiên giống như là nổ qua một tia chớp một dạng. Đột nhiên, Diệp Chân liền nghĩ đến cái gì? Tựa như là lất lóe một dạng, đột nhiên biến mất tại chỗ, đột ngột xuất hiện ở tên này gọi Diệp Trác hài tử trước mặt. Xuất hiện nháy mắt, Diệp Chân mới phản ứng được làm như vậy quá mức đột ngột, có thể sẽ hù đến đứa bé này. Tâm niệm tùy tâm ý, Diệp Chân lại lui ra phía sau vài mét khoảng cách. Mẹ ngươi là ai? Diệp Chân nhìn chằm chằm đứa nhỏ này truy vấn. Mặc dù Diệp Chân có chỗ chú ý, nhưng Diệp Chân dạng này đột ngột liên tục lấp lóe, vẫn là kinh hãi đến mấy hài tử kia. Mấy hài tử kia có thể tại Hoàng Thần Điện chơi, kiến thức cũng là phi thường bất phàm, nhất là Diệp Chân lúc này thần sắc cũng để bọn hắn có chút khẩn trương. Tên là Diệp Trác thiếu năm cũng không trả lời Diệp Chân vấn đề, chỉ là miệng nhỏ nhếch lên, đầu ngón tay hơi dùng lực một chút, ngọc giản trong tay liền đột ngột đất hóa thành một đạo lưu quang xông ra. Giây lát địa bảo mở, mẹ hắn là màu gì? Tuổi tác lớn nhất tiểu nữ hài Thanh Vũ trẻ con âm thanh ngây thơ trả lời, còn bổ sung một câu, chính là chúng ta Hoàng Thần Điện đại trưởng lão. Ách, Diệp Chân trong lòng như là sấm sét nổ hiện. Trước một câu màu di, Diệp Chân còn chưa kịp phản ứng, sau một câu Hoàng Thần Điện đại trưởng lão, Diệp Chân lại là lập tức liền minh bạch. Hoàng Thần Điện hiện tại đại trưởng lão không phải liền là thải y sao? Hoàng Linh tám tộc cùng hoàng tộc ở giữa quan hệ phức tạp, cái này Thanh Vũ gọi Thải Y vì màu gì, cũng là rất bình thường sự tình. Thải Y, cái này gọi Diệp Trác mẹ đứa bé là Thải Y, lại gọi Diệp Trác. Trong chớp mắt, Diệp Chân trái tim liền bất tranh khí cuồng loạn lên. Chuyện cũ đủ loại nổi lên trong lòng, chỉ chút nghĩ mãi mà không rõ hết thảy, lập tức liền muốn thông thấu. Hai tử, cái này Diệp Trác hẳn là Diệp Chân cùng Thải Y hai tử. Hoàng Thần Điện lão thái thái năm đó uy hiếp sở dĩ nhượng Thải Y như vậy thuận theo không có chút nào tiếng người nghe theo, hẳn là bởi vì cái này hài tử nguyên nhân. Về phần tại sao Diệp Chân cùng Thải Y tách ra đều hơn 20 năm, nhưng hài tử cũng chỉ có 13-14 tuổi nguyên nhân, Diệp Chân vô cùng rõ ràng hoàng linh tộc hoàng tộc thai nghén huyết mạch dài nhất có thể người đàn bà chữa 21 năm. Người đàn bà chữa 21 năm người, sinh mà thất thải hồn quang. Dạng này tiền lệ, hoàng linh tộc là không có. Nhưng người đàn bà chữa 18 năm, sinh mà lục thải hồn quang người, hoàng linh trong tộc là từng có. Tại hoàng linh trong tộc, nếu là người đàn bà chữa 10 năm, sinh ra hài tử, cũng là sinh mà ngũ sắc hồn quang. Hoàng linh trong tộc tiền lệ rất nhiều. Nói cách khác, cái này Diệp Trác cũng là Diệp Chân cùng Thải Y phân biệt về sau. Thải Y người đàn bà chữa 10 năm sinh ra tới hài tử. Đây là Diệp Chân cùng Thải Y hài tử. Một sát na này, Diệp Chân quả thực là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đang lúc Diệp Chân tinh tế dò xét Diệp Trác bộ dáng thời điểm, mấy chục đạo màu sắc rực rỡ quang hoa giây lát xuất hiện tại Hoàng Thần Điện trước điện quảng trường, lại là Diệp Trác đánh ra cảnh báo ngọc giản dẫn tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.